Thính Ngân bán tải Minh Nguyệt, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 một lần thuần phục không được, thì nhiều lần nữa để tránh hắn lại hành hạ ta. Ta giả vờ dần dần động lòng, ngày càng dựa dẫm vào hắn tự được đưa trở lại cung điện xa hoa. Nhưng khi cơn khát chinh phục trong hắn giảm bớt, hứng thú của cơ hành đối với ta cũng dần phai nhạt. Có lẽ hắn nghĩ rằng, ta cũng chẳng khác gì những nữ nhân khác. Chỉ cần một cái bạt tay kèm theo chút ngọt ngào thì sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng mỗi khi ta quấn lấy hắn, nhẹ nhàng va vào lồ ân n, g, ự, c hắn, ngước mắt nhìn hắn. Hắn sững người, ta nhìn rõ trong ánh mắt hắn một thoáng rung động chân thực, một nhịp tim thực sự lỡ mất một nhịp. Khi ta lùn lại, hắn đột nhiên nắm lấy cằm ta, nhìn chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại, đột ngột cất lời. Chiêu phi của cô, từ tối nay, hãy thị tẩm đi. Mấy cung nữ quay quanh, giúp ta tắm gội sạch sẽ, nhưng vẫn không giảm bớt đề phòng. Trên người ta không có một cây châm, ngay cả hai tay cũng bị trói lại phía trước. Ta ngoan ngoãn vô cùng, không phản kháng, không phản ứng. Mãi đến khi cơ hành đè ta xuống giường, vùi ta vào tấm chăn gấm mềm mại. Ta khẽ cụp mắt, rồi bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước, mạnh mẽ xê ấn vào cổ hắn. Dùng toàn bộ sức lực, không chút do dự, cắn đứt động mạch. Tấm chăn gấm vừa mới thay, lập tức bị mờ, á, ù đỏ nhuộm đẫm. Cơ hành quăng ta xuống giường, miệng há ra muốn gọi thị vệ, nhưng mờ, á, ù từ cổ trào ra như suối, hắn không thể phát ra âm thanh lớn. Nhưng hắn cũng không hề chần chừ, rút kiếm, đờ, ớ, mờ thẳng vào tim ta. Lưỡi kiếm dài xuyên qua lồ ân ngực, ta né được, nhưng chỉ một chút nữa thôi, nó đã đờ, ớ, mờ xuyên tim. Cơn đau dữ dội ập đến, ta nghiến răng, tận dụng thanh kiếm đang đờ, ớ, mờ vào ngực, cắt đứt dải lụa trói tay, rồi từng chút một, tự rút thanh kiếm ra. Ta chống kiếm xuống đất, nhìn cơ hành, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Người không cho ta bất kỳ cơ hội nào để lấy vũ khí. Bây giờ, chẳng phải ta đã có vũ khí rồi sao? Ta không phải người khỏe nhất, ta không phải người nhanh nhất, ta không phải người giỏi võ công nhất, ta không phải người học thức cao nhất, nhưng tất cả những con người đó đều quy tụ dưới trướng ta. Ta không có đao kiếm, nhưng trí tuệ của ta là đao. Hồng trần vô định ý chí kiên cường của ta là đao. Sự cứng cỏi bất khuất của ta cũng là đao. Dù chỉ còn lại một hàm răng sắc bén, ta cũng phải cắn c, h, ế, t hắn. Cơ hành cười với ta, khóe miệng hắn từ từ rỉ máu, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng kỳ lạ. Hắn thấp giọng, khó khăn thốt ra. Quả nhiên, nàng vẫn đang giả vờ. Mặc dù đã bị ta c, h, e, m đến mức hấp hối, ánh mắt hắn vẫn nóng rực, thậm chí so với trước kia, càng thêm khao khát chiếm hữu ta. Hắn nhìn ta chăm chú, như thể đã tìm thấy bảo vật quý giá nhất trong đời. Hắn thì thào, Sở Thính Ngân, ta nghĩ, ta thực sự đã động lòng rồi. Ta bước đến gần hắn, nâng kiếm kề vào cổ, chết đến nơi rồi, vậy mà hắn vẫn không sợ hãi. Hắn vẫn còn tâm trí đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt mờ, á, u trên trán ta, giọng dịu dàng vô cùng. Thính Ngân, nếu kiếp sau còn gặp lại, ta nhất định, gặp nàng là g, y, ế. C ngay, rồi sẽ truy phong nàng làm hoàng hậu của ta. Ta không nói gì, ta dùng thanh kiếm của hắn, C, H, E, M đứt đầu hắn. Một tay xách kiếm, một tay mang theo đầu của Yên Vương. Ta bước ra khỏi đại điện, dẫm trên biển máu, đạp lên xác chết. Một cước, đá tung cửa điện, bên ngoài, hỏa quang rợp trời, Thiết Kỵ Ung Quốc đã công phá Yên Đô. Cung nhân từng nói với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tần hoàng hậu như cánh diều, bay càng cao thì địa vị càng cao. Nhưng diều bay cao thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn bị giữ bằng một sợi dây. Dây đứt thì diều rơi, một thứ quyền thế chỉ có được nhờ dựa vào kẻ khác. Sẽ không chịu nổi một đòn, vì cánh diều, dù có giống chim ưng đến mức nào, thì vẫn chỉ là giả. Còn chim ưng thật, dù gió bão giông tố, sấm sét cuồng phong, cũng không bao giờ rơi xuống. Cho đến tận lúc này, ta mới trả lời câu hỏi của Yên Vương từ rất lâu trước đây. Không cần, ta không cần rất nhiều tình yêu. Ta cần rất nhiều quyền lực, tài nguyên, địa vị, sức mạnh, danh vọng. đó mới là những thứ ta muốn. 50 năm đó, sau khi Ung Quốc thôn tính Lương Quốc, ta đã nghĩ. Bước tiếp theo, chính là Yên và Niết. Khi đó, Ung Quốc chẳng là gì so với hai đại quốc này. Nhưng lần nào ta cũng tham vọng như sói đói, to gan không ai bì kịp. Ta âm thầm bày mưu tính kế. Sau đó, khi Oanh Nương phát hiện mỏ quặng, ta đã có một nước cờ hoàn hảo để mở màn. Thực ra, nàng ấy phát hiện hai mỏ sắt, một lớn một nhỏ. Ta cố tình để lộ tin tức về mỏ nhỏ, làm mồi nhử để các nước xung quanh thèm khát, rồi ném nó ra, dẫn dụ hai quốc gia tranh giành nhau, hao tổn binh lực lẫn nhau. Mỏ lớn hơn thì ta bí mật khai thác, rèn vũ khí, dưới sự che giấu của mỏ nhỏ kia, không ai chú ý đến nó. Bỏ một mỏ nhỏ, khiến Yên và Niết kiềm chế lẫn nhau. Nuốt trọn hơn nửa Thái quốc, có được sự che chở tạm thời của Niết quốc. Lại có thể âm thầm khai thác mỏ lớn, một mũi tên trúng bốn con nhạn. Những năm qua, ta đã lợi dụng mỏ sắt ấy, rèn luyện một đội thiết kỵ. Chúng sở hữu giáp trụ kiên cố, vũ khí sắc bén, quân đội bình thường không thể nào sánh kịp. Chúng chỉ đợi thời cơ để giúp ta bình loạn thiên hạ. Ngoại trừ ta, không ai biết đến sự tồn tại của chúng. Ban đầu, ta định sau khi xưng đế mới để thiết kỵ xuất thế. Nhưng sự phản bội của Chu Lăng đúng là một đòn chí mạng ta không ngờ tới. Nhưng chỉ cần hắn không gờ, y, ế, xê được ta, thì ta vẫn có thể xoay chuyển cục diện. Trước khi bị bắt, ta đã giấu Thẩm Niệm Chương đi, giao binh phù của thiết kỵ cho hắn, dùng M, Á, U viết lại toàn bộ tình hình. Cách Chương